Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, đáng giá mời nặng mỹ lệ đối thủ. Sân vận động tầng thứ nhất, phảng phất sôi trào nước sôi, phát ra đủ loại huyên náo, tựa như là ngồi cao trào thay nhau nổi lên xe cáp treo. Giang Nam sinh viên đại học nhóm từng cái trừng lớn mắt, nhìn xem hình chiếu 3D bên trong chiến đấu, cảm thấy máu nóng sôi trào. Nếu như nói Tân Lôi cùng Anner chiến đấu là bi thương, là huyết tinh, cái kia Tô Phù cùng Gabriel chiến đấu liền là máu nóng cùng buồn cười, thể xác cùng thể xác va chạm, không có chút nào che giấu. Loại huyết mạch kia phún trương thị giác hiệu quả, cái kia quyền quyền đến thịt bạo liệt thoải mái cảm giác. Giang Nam sinh viên đại học theo Gabriel bị đánh bay đều là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Gabriel bị đánh bay một lần, bọn hắn liền kinh hô một lần, hoàn toàn hiện ra đơn phương máu ngược. Ngươi là đánh không chết ta. Gabriel bị Tô Phù dùng đầu gối đỉnh đầu mãnh liệt đội lên trên không, thân thể của hắn đều không bị khống chế giống như. Bất quá hắn như cũ cắn răng phát ra gầm thét. Hắn thân thể vô cùng chịu đánh, này cùng hắn tu hành thể thuật có quan hệ, cũng cùng gia tộc của hắn truyền thừa mộng thể có quan hệ. Mặt đất bên trên mở ra tứ cực Tô Phù thì là mặt không biểu tình. Hắn liền ưa thích Gabriel chịu đánh điểm, như thế hắn cũng có thể thật tốt phát tiết. Bành, bàn chân bỗng nhiên đạp trên mặt đất, dùng tài liệu quý giá chế tác chiến đấu giảng đường sàn nhà, tựa hồ cũng lõm xuống, to lớn lực phản chấn theo Tô Phù xương cốt đi lên lan tràn. Tô Phù thân hình hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, bọc lấy huyết sắc sương mù áo biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, dùng cốc nhẹ nằm sấp tư thế treo ở Gabriel sau lưng. Gabriel con ngươi liền co rụt lại. Tô Phù nhưng không có cùng hắn nói đùa. Odin học phủ tiểu đội thành viên rất ngông cuồng, Brad tiểu đội làm Odin học phủ vương bài cuồng hơn, nhưng đang là như thế này, Tô Phù đánh đứng lên mới càng có thoải mái cảm giác. Tô Phù cánh tay nâng lên bỗng nhiên trong không khí xoay tròn 180 độ. Cánh tay vung, hung hăng nện ở Gabriel phần lưng. Gabriel con mắt trở nên trắng, hé miệng, nước bọt phun tung tóe, gào thét một tiếng, như đạn pháo hướng xuống đất rơi đập mà đi. Rơi xuống tốc độ rất nhanh, thế nhưng là Tô Phù nhanh hơn hắn. Tô Phù rơi xuống đất, hơi hơi trầm xuống, về sau dùng sức đạp một cái, lại lần nữa vọt lên, đầu gối nện ở Gabriel ngực, đem Gabriel lại một lần đãng bay đến trên không. Gabriel bối rối, thế nào, còn không cho rơi xuống đất. Bành, Gabriel lại bay, mà này một bay, liền không rơi xuống. Tô Phù thân hình nhanh như gió lướt ngang, tại Gabriel mỗi một lần muốn rơi xuống thời điểm, đều là dùng thân thể, cứ thế mà đem hắn đánh bay. Quá hung tàn, quá tàn bạo. Tô Phù tốc độ nhanh đến cực hạn, tứ cực thân thể khiến cho hắn lướt ngang ở giữa, căn bản là không có cách bị người bắt được thân hình. Thế nhưng là loại kia phô thiên cái địa huyết khí áp bách, lại là nhường Gabriel ngay cả lời đều không kêu được. Rời à, gia hỏa này là quái vật đi. Người thân thể thật có thể cường hãn đến loại trình độ này sao? Nói xong hào hoa phong nhã, chiến đấu trong phòng học, lão Cao cũng không biết nên nói những gì. Nhìn xem trên không trung không ngừng trôi nổi, thân thể phát ra từng đợt nổ vang Gabriel, không biết nên không nên xuất thủ cứu người. Bởi vì, coi như gặp Tô Phù như vậy trùng kích, bị đánh đến huyền không, Gabriel như cũ tại sinh long hoạt hổ quái khiếu, chỉ là phun ra mấy ngụm máu tươi. Tân Lôi xem máu nóng sôi trào, quả nhiên vẫn là Tô học đệ chiến đấu cảnh đẹp ý vui. Quân Nhất Trần thì lại ưu nhã cho Tân Lôi trị liệu. Tư Viễn siết chặt nắm đấm. So với đối chiến Bắc Xuyên Hương cái kia một trận, Tô Phù càng bạo lực. Thế nhưng, hắn rất thích đối mặt địch nhân, chính là muốn bạo lực, chính là muốn hung. Brang ngưng mắt, tầm mắt nhìn chòng chọc vào bị đánh đến bay lên không Gabriel. Gabriel thân thể mạnh bao nhiêu? Hắn biết rõ, coi như bị hạng nặng súng máy một trầu bắn phá, chỉ cần không bị quét trúng yếu hại, Gabriel đều không chết được. Nhưng là bây giờ, coi như đối Gabriel rất có lòng tin, Labors cũng có chút không xác định. Là một cái cường hãn cao thủ thể thuật, gặp được càng đáng sợ thể thuật cường giả, hẳn là sẽ bị sống sờ sờ đánh chết a. Đè nén huyết sắc song khí theo trong phòng học trùng kích ra tới, Tô Phù gión mũi chân, thân thể hơi hơi trầm xuống, hai tay hướng hai bên bày ra, ngẩng đầu nhìn xem sưng mặt sưng mũi Gabriel, khẽ chau mày, như thế đều không nhận thua. Tô Phù âm thầm nói, này Gabriel, có thể sưng đánh không chết tiểu cường, đủ sức lực, bành, như cỗ máy nện ở thép tấm bên trên thanh âm. Tô Phù hai chân như thép tấm kiên cố, bỗng nhiên đạp lên, mặt đất nổ ra hai cái hố sâu. Lão Cao xem thay Giang Nam Đại học một trận đau lòng. Lát thành giảng đường tài liệu có thể không rẻ. Hai tiểu gia hỏa này, ở đâu là đang đánh nhau? Là tại phá nhà a. Tô Phù hai chân đạp một cái, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, bay thẳng giảng đường không trung. Gabriel mặt mũi bầm dập, cả người đều là mộng. Hắn phảng phất thấy được tiểu tinh tinh. Như thế đều không nhận thua, ngươi đủ mạnh. Tô Phù thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại Gabriel bên tai. Gabriel khẽ giật mình, về sau đột nhiên thanh tỉnh lại, toàn thân run rẩy, dùng mình, không, không muốn, ta nhận. Gabriel tranh thủ thời gian hô, nhưng mà thua chữ còn không có kêu đi ra, áp lực kinh khủng chính là đột nhiên áp bách lại lồng ngực của hắn, đem thét lên yết hầu chữ cho thật sâu đè ép trở về. Phù không thê, Tô Phù đôi mắt sắc bén, nếu như không ra bát cực băng đệ ngũ cực, cấp 3 thể thuật phù không thê, xem như hắn cho đến tận hôm nay sát chiêu mạnh nhất. Vẻn vẹn lấy chiêu này tặng cùng Gabriel, hắn là cái đáng giá mời nặng mỹ lệ đối thủ. Oanh, Tô Phù cốt thép hai chân hoành không, đạp không mà đi, dưới chân phẳng phất dẫm lên tính thực chất không khí, như dẫm trên đất bằng, mỗi một bước đạp xuống đều sẽ phát ra như trống chiều chuông sớm tiếng bước chân, mỗi một bước như đều đạp tại Gabriel ngực, từng bước một giống như nanh vuốt, giống như ma quỷ bộ pháp. Gabriel con ngươi thít chặt, không biết khí lực từ nơi nào tới, quả thực là nắm hai tay quăng lên, ngăn tại nửa người dưới. Bành, bành ngành, Tô Phù như lên trời lên, hai chân đạp tại Gabriel trên thân, còn trên hướng xuống, ngực, bụng, hạ âm, xoạt xoạt. Tô Phù phảng phất nghe được một tiếng vang giòn, hơi run run, xoạt, thân hình như ngỗng trời dương cánh, rơi trên mặt đất. Tán đi bát cực băng, Tô Phù kịch liệt thở dốc, lồng ngực đang không ngừng cổ động, Gabriel như một mảnh khô bại lá cây, vô lực bay xuống trên mặt đất, toàn bộ chiến đấu giảng đường, yên nĩnh một mảnh, Lão Cao đều xem ngây người. Tô Phù cái kia cuối cùng một cước, xem Lão Cao toàn thân lắc một cái, không hiểu kinh sợ. Giảng đường bên ngoài, Brad hai tay đặt tại trên cửa sổ, nhìn chằm chằm trong phòng học, kết quả như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, Tô Phù thể thuật, liền xem như hắn cũng không hiểu tim đập nhanh. Gabriel, gánh vác được sao? Toàn bộ sân vận động, yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mặc kệ là tầng 2, vẫn là một tầng, tất cả mọi người không dám thở mạnh. Lộ Bình chi mím môi, Tô Phù cái tên này quả nhiên là ma quỷ, Rất sớm trước kia hắn liền biết, Diệp Chi Thu các cái khác thí sinh thì là tầm mắt phức tạp. Harai kích động đỏ mặt, quay bên người đội viên không được khiêu mi. Thấy không, ta nói qua Tô Bằng Hữu vô cùng đáng sợ. Ta nhận thua cỡ nào sáng suốt. Cái kia cuối cùng một cước, lớn tiếng nói cho ta biết, các người ai gánh vác được. Harai đồng đội hai mặt nhìn nhau. Liền liền bọn hắn dẫn đội đạo sư cũng là dở khóc dở cười. Tô phù cái kia cuối cùng một cước, thật muốn chết, cũng liền Odin học phủ Gabriel có thể ngăn trở. Thay đổi những người khác, sợ là thân thể đều muốn bị tô phù một cước đạp cái thông thấu. Thể thuật quả nhiên là dã man, vẫn là dùng chiến đấu mộng thể tới so sánh văn nhã. Rất nhiều người thầm nghĩ đến. Tô Phù thở ra một hơi, nhàn nhạt nhìn xem Gabriel rơi xuống vị trí, sắc mặt của hắn hơi đỏ lên. Này một trận chiến, đánh hắn rất sung sướng. Bình thường, hắn nhưng không có cơ hội tốt như vậy tới mài luyện thể thuật. Cuối cùng một cước, Tô Phù cảm giác đối phù không thê lĩnh ngộ đều sâu hơn rất nhiều. Vốn chỉ là sơ bộ nắm giữ phù không thê. Hiện tại tựa hồ đối với này cấp 3 thể thuật lý giải càng phát khắc sâu. Lão cao thân hình lóe lên, đi tới Gabriel bên người. Hắn nghĩ phán định Gabriel có phải hay không thua. Bất quá, hóa thành một bãi bùn nhão Gabriel nhuyễn nhúc nhích một chút. Lão cao không thể tưởng tượng nổi kéo ra khóe miệng. Này đặc biệt còn có thể động. Cái tên này thuộc tính là con rán a. Tô Phù cũng là lông mày nhớn lên, kinh ngạc không thôi, Gabriel thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là máu tươi, hai chân kẹp lấy hạ thân, tầm mắt phảng phất muốn phun tựa như lửa nhìn chằm chằm Tô Phù. Hắn thề muốn làm nằm sấp Tô Phù, làm sao có thể nhanh như vậy liền nhận thua, hắn còn có thể mỹ lệ một trận chiến. Gabriel uốn éo một cái thân thể, hạ thân liền truyền đến như tê liệt đau đớn, nhường sắc mặt hắn trắng bệch. Tốt, đau quá a, đánh người không đánh mặt, đánh người không liêu âm. Gõ bên trong mà, Gabriel nhìn chòng chọc vào Tô Phù, giữa hai chân chen lẫn, nghiến răng nghiến lợi, Tô Phù có chút bất đắc dĩ lắc đầu, toàn lực bùng nổ tứ cực. Gabriel thế mà còn có thể đứng lên đến, không hổ là đệ nhất thế giới học phủ học viên, thật sự chính là đánh không chết đó a. Tô Phù nhịn xuống mở ra năm cực băng xúc động, năm cực uy lực quá mạnh, Tô Phù sợ thật một quyền nắm Gabriel cho oanh thành xương máu. Dĩ nhiên, Tô Phù cũng không nguyện ý tiếp nhận mở ra năm cực sau đại giới. Dù sao, bây giờ đang ở trong hiện thực, không phải ở trong mơ, một khi mở ra năm cực, hắn thân thể có thể sẽ bị no bạo, lâm vào trọng thương, không đáng, dù sao, hắn chủ chức là hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Đã như vậy, liền dùng tạo mộng sư thủ đoạn tới kết thúc đi. Tô Phù mím môi một cái, về sau, cảm giác phun trào, kích hoạt lên mộng ngôn bên trong mộng thể. Tích. Một tia ánh sáng đỏ ngút trời, lóe ra, kèn, đại hồng bào xoay tròn, dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo lạnh lẽo cùng mê mang. Một cây đại đao uyển chuyển nắm vào, quỷ yên nương tiểu nô trôi nổi tại Tô Phù bên người. Anh anh, Tô Phù giơ tay lên, hướng phía Gabriel hướng đi nhất chỉ, thuận tiện theo trong túi quần lấy ra bút tiên bút bi. Hôm qua hỏi mấy vấn đề, bút tiên bút bi kém chút bị oán khí no bạo, cảm giác trôi qua, bút tiên bút bi, soạt, một tiếng, chính là gào thét mà ra. Gabriel cắn răng nghiến lợi bộ dáng khẽ giật mình, Tô Phù bên người, sắc mặt tái nhợt quỷ tân nương nhìn xem hắn, thê lãnh trong hốc mắt, chảy xuôi rơi xuống huyết lệ, trong tay đại đao đột nhiên vung lên. Một cỗ nghẹt thở cảm giác bao trùm ở Gabriel. Bành, Gabriel ngồi liệt trên mặt đất, hai chân chống ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia chém vào hắn dưới hông đại đao. một giọt mồ hôi lạnh theo trên trán chảy xuống. Ta nhận, a, hắn há mồm, vội vàng muốn nhận thua. Thế nhưng là cái cuối cùng, thua, chữ, vừa tới miệng khẩu, còn không có hô kêu đi ra. Một con bút bi liền gào thét tới, đâm vào phần eo của hắn. Hốt, a a tương đương, hốt, a a tương đương. Bút tiên bút bi tại Gabriel phần eo ra ra vào vào. Gabriel trong miệng thì là phát ra thanh âm kỳ quái. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Chiến đấu phong cách vẽ biến hóa, nhường tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Hồi lâu sau, bút tiên bút bi bay trở về. Trên đó oan khí tựa hồ cũng yếu bớt không ít. Tô Phù nắm bút bi ước lượng về túi áo. Sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất. Hơi thở mong manh Gabriel. Ăn Tô Phù trọn vẹn bát cực băng. Cộng thêm Phù không thê đều có thể kiên trì đứng lên Gabriel. Bị bút tiên bút bi đâm mấy lần. Liền phảng phất thân thể bị lấy hết. Đã mất đi sức chiến đấu. Tô Phù tán đi chuẩn bị vung đao lại chém tiểu nô. Này một trận chiến đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì Gabriel ngã trên mặt đất, hô lên nhận thua, Gabriel rất khó chịu, rốt cục hô lên nhận thua, khóc giống như là cái 200 cân hài tử. Hắn ngã trên mặt đất, che eo, nhìn trần nhà, biểu hiện trên mặt dần dần, mất trí, lão cao vào sân, nhìn thoáng qua Gabriel, trên mặt liền treo đầy không tử tế nụ cười. Thắng a, Tô Phù tiểu tử. Làm tốt lắm, không cho hắn lão cao mất mặt. Bên thắng, Tân Lôi tiểu đội, Tô Phù, lão cao lớn tiếng tuyên bố kết quả. Brang mặt âm trầm, thân hình bước vào trong phòng học. Tầm mắt quét Tô Phù liếc mắt, không khí ngột ngạt, Gabriel thế mà thua. Tô Phù đối đầu Brang ánh mắt, cũng là không quan trọng. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Gabriel trên thân. Nhếch miệng lên, ta nói, thể thuật chỉ là bổ sung, chủ chức là tạo mộng sư. Hiện tại, tin a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.